Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, tranh giành tình nhân, nam, chương 662, tranh giành tình nhân, nam, ở làn da bị phân ra thời điểm, bên trong phẳng phất có cái gì vậy mấp máy, đem thân thể chung quanh làn da tựa hồ đều nứt vỡ. Rồi sau đó, một cái huyết nhục mơ hồ gì đó. Liền theo đàn khuynh thành làn da chúng đạn nhảy ra, trên cổ tay, kia hai quả tương mãn đá quý cổ tay cũng văng ra. Nhất thời, làn da nàng giống như nhất kiện quần áo như vậy, nhanh chóng thoát rơi xuống, sụi lơ trên mặt đất, mà kia huyết nhục mơ hồ gì đó, theo trên đất nhặt lên thủ đoạn, liền nhanh chóng ly khai, không ai đi ngăn cản, cái kia hình ảnh rất ghê tởm, rất huyết tinh. Rất bất khả tư nghị, Trọng Quỳ xem cơ hồ trợn tròn mắt, làm sao có thể, người này làm sao có thể theo làn da bắn ra đến đâu. Còn sống chạy, kia kết quả là món đồ quỷ quái gì vậy a? Sắc vệ thuật đan bảo cả kinh ánh mắt trừng viên trượt đi. Trong truyền thuyết con rối sư bí thuật, nguyên lai thật sự tồn tại hậu thế a? Sắc vệ thuật, sắc vệ rất đẹp, nào có như vậy ghê tởm. Này rõ ràng là xước ra, nàng sẽ không, chỉ sống ở tầng này ra lý đi, Trọng Quỳ nhịn không được nói. Nàng là mặc một tầng da ở trên người sao? Này có cái gì kỳ quái? Ngốc Mao hừ một tiếng, con rối sư là vĩnh sinh bất tử. Bọn họ đều có các loại biện pháp bảo tồn bản thân thân thể. Con rối sư, vĩnh sinh bất tử. Kia đàn cửu đại nhân đương nhiên không biết dùng như vậy cấp thấp biện pháp. Ngốc Mao kêu to, bản đại nhân như thế nào? Đàn cửu thanh âm đã ở phụ cận, ta tựa hồ nghe bọn họ thảo luận thật lâu. Không, không có gì, Trọng Quỳ nuốt nhất ngụm nước miếng. Trách không được đời này mọi người sợ hãi con rối sư. Nguyên lai bọn họ thật sự thật đáng sợ. Đàn cửu màu xám ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn. Sau đó chuyển hướng Cơ Huyền Thương, lập tức âm trầm xuống dưới, tiếp tục đánh, vui phụng bồi, Cơ Huyền Thương lạnh nhạt nói, hồn nhiên không thèm để ý, ăn cơm đã đến giờ, cơ trí như Trọng Quỳ, một câu nói lập tức đem đàn cửu sở hữu lực chú ý đều hấp dẫn đi lại. Người nào đó bụng cô kêu vài tiếng, hắn nghĩ nói, ăn no lại đánh, Trọng Quỳ dương nhấc lên khuôn mặt tươi cười. Giơ ngón tay cái lên, đàn cửu thiếu gia anh minh thần võ, thông minh cơ trí, quyết đoán cơ trí, nàng rốt cục có thể thể hội Ngốc Mao kia chân chó tâm tình. Bị nàng tâng bốc đàn cửu đẹp đẹp nói, hiện tại mới phát hiện, nô lệ quả nhiên là cái ngu ngốc, Trọng Quỳ đầu đầy hắc tuyến, người mới là ngu ngốc, ha ha ha, ngu ngốc, Ngốc Mao đi theo đàn cửu, diễu võ dương oai. Đi tìm cái vững vàng địa phương chờ cơm ăn, hắn, Cơ Huyền Thương vừa mới mở miệng muốn nói cái gì. Phía trước đi rồi hai bước đàn cửu bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Xoay người lại, trong ánh mắt âm u, Trọng Quỳ liền phát hoảng, sẽ không vừa muốn đánh đi. Người này đầu khi nào như vậy linh quang. Đàn cửu nhìn chằm chằm nàng, lại nhìn chằm chằm Cơ Huyền Thương, hỏi, vừa mới, các người ăn cái gì? Không có gì a, Trọng Quỳ một mặt vô tội, bọn họ có thể ăn cái gì? Vừa mới như vậy tiến triển chiến đấu, đàn khuynh thành còn kiềm kẹp nàng. Ngươi gạt người, đàn cửu tức giận nói. Vừa mới hắn nói ăn, hắn có chứng cớ, hắn nghe thấy được, Cơ Huyền Thương nao. Hắn khi nào ăn qua cái gì? Bất quá nghĩ lại, tựa hồ minh bạch cái gì? Trên mặt hắn hiện ra nhàn nhạt tươi cười. Cũng không nói tòa, xem Trọng Quỳ một mặt mạc danh kỳ diệu, chúng ta thật sự không ăn cái gì. Trọng Quỳ hết đường chối cãi, ăn, đàn cửu chính là kiên trì ý nghĩ của chính mình, còn đạp một cước Ngốc Mao. Người nói, bọn họ ăn không có, ngoặc kép, hết chương.